Các cậu đừng có nói với ai. Được không? Zoro và Chopper gật đầu nói. Biết rồi. Sau đó Aizer nói. Tớ bay đến Yuba trước đây. Các cậu cứ đi từ từ đi. Bye bye. Zoro nhìn Aizer rời đi nói. Bạn tốt gớm nhỉ. Chopper vừa ăn thịt vừa nói. P.S. tính là 3000 chữ mà tới đây hơi bí rồi nợ mấy trăm chữ đi. Không phải ta không muốn bạo chương. Mà ta viết lúc nào đăng lúc đấy. Chỉ có chủ nhật là đủ rảnh để viết 3C thôi nên các đợi thông cùng. Cách chương.